Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, muội khống cùng heo. Mặc dù không có hỏi ra kết quả gì, nhưng từ Kurosuchi trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, Yamanaka Vie cơ bản xác định Onoki sẽ không vào lúc này động thủ. Thế là Yamanaka Vie lưu lại một bộ đá phân thân, giúp hắn giám thị. Mình bản thể thì là thuấn di đến lần thứ 3 khảo thí trận trong quán. Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện, để nhìn trên đài tất cả mọi người rất kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói muốn giám thị làng đá bên kia sao? Kakashi liền vội hỏi đến. Ta bắt được làng đá một cái nhân vật trọng yếu. Căn cứ biểu hiện của nàng ta cơ bản có thể xác định làng đá sẽ không ở hiện tại động thủ. Làng đá. Động thủ, các ngươi đang nói cái gì? Kurenai, Hồng, một mặt mộng bức hỏi. Kurenai, Hồng, không biết sao? Hành động lần này, Hokage đại nhân chỉ thông chi thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn cũng không có thông chi. Asuma giải thích đến, không quan hệ, nói cho nàng đi. Yamanaka Vie cười nói đến. Asuma gật gật đầu, đem hắn biết đến tình báo đều nói cho Kurenai. Hồng, Kurenai, Hồng, nghe xong về sau bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng không nghĩ tới một lần trung nhẫn khảo thí thế mà lại liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Tốt, cái đề tài này như vậy dừng lại a. Phía dưới trò chơi liền muốn bắt đầu. Trận này vẫn là huynh muội ở giữa tương ái tương sát. Thú vị, đám người nghe vậy đều đưa ánh mắt chuyển hướng trên sân Hinata cùng Neji. Hinata cùng Neji đều là Hyuga nhất tộc tộc nhân. Tại Gekko Hayate tuyên bố bắt đầu về sau, hai người gần như đồng thời mở ra Byakugan, bày ra nhu quyền tư thế. Hinata, trận đấu này ngươi là không thắng được ta. Thừa sớm từ bỏ đi. Neji Kaka, coi như không thắng được. Ta cũng muốn tận toàn lực của mình cùng ngươi chiến đấu. Neji thở dài. Hinata là hắn nhìn xem lớn lên, bình thường nhìn như nhu nhược Hinata, một khi quyết định một việc, ngoại trừ gia hỏa kia, là bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Nghĩ đến cái này, Neji ánh mắt chuyển hướng nhìn trên đài cho Hinata ủng hộ Naruto. Hinata, người nguyên lai là tông gia đại tiểu thư, hiện tại là Hyuga nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, vì sao lại ưa thích tiểu tử kia? Hinata sững sờ. Không rõ Neji vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói a. Hinata, xin lỗi. Trung nhẫn khảo thí với ta mà nói rất trọng yếu. Tiếp xuống ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong Neji đem chakra ngưng tụ tại hai tay đối Hinata. Dùng ra Hyuga nhất tộc. Bát quái. Không trưởng. Hinata vội vàng hướng bên phải trốn tránh. Mà Neji phảng phất đã sớm nhìn rõ Hinata ý nghĩ. Trực tiếp xuất hiện ở bên phải. Một chưởng đánh vào Hinata ngực. Đánh bay Hinata. Hinata chật vật từ dưới đất bò dậy nhìn xem Neji thân ảnh nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Quả nhiên, Neji Kaka thật sự là rất mạnh. Ta không thắng được hắn. Đang lúc Hinata nội tâm lâm vào xoắn suýt thời điểm. Nhìn trên đài truyền đến Naruto hò hét. Hinata, ủng hộ, không muốn từ bỏ a. Hinata sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Neji thấy thế hung hăng trừng mắt liếc nhìn trên đài Naruto. Nếu như Hinata cứ thế từ bỏ, hắn cũng không cần như thế xoắn suýt. Nhìn trên đài gia hỏa này thật là thế nào nhìn làm sao chướng mắt. Hinata không biết đạo Neji ý nghĩ trong lòng, vọt tới Neji trước mặt. Bắt đầu nhu quyền ở giữa quyết đấu. Quyết đấu kết quả không cần nói cũng biết. Hinata vì tín niệm trong lòng, cùng không muốn cô phụ Naruto đối tử vong của nàng, lần lượt bị đánh bay, lại một lần lần đứng lên, cuối cùng mất đi ý thức ngã xuống sân quyết đấu bên trên. Nhìn trên đài Naruto nhìn thấy Hinata ngã xuống, trong lòng đã tuôn ra một cỗ trước nay chưa có cảm xúc. Do dự một chút về sau, Naruto lao xuống khán đài, Yamanaka Vie nhiều hứng thú nhìn xem phi nước đại Naruto tự lẩm bẩm đến. Tiểu tử này chẳng lẽ là khai khiếu? Naruto đuổi tới Hinata bên người thời điểm. Hinata đã bị chữa bệnh ninja đặt lên cáng cứu thương. Naruto nhìn xem mình đầy thương tích Hinata. Đã đau lòng lại phẫn nộ. Hắn hung hăng nhìn xem Neji nói đến. Về sau khảo thí, ta nhất định sẽ đánh ngươi báo thù cho Hinata. Neji nghe vậy nội tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Có một loại mình bảo hộ lâu như vậy cải trắng bị heo ủi cảm giác. Hiện tại Neji cùng nguyên tắc bên trong Neji khác biệt. Trước đó ninja làng mây thôn bắt cóc Hinata thời điểm bởi vì Konoha cường thế Hyuga nhất tộc không? Để cho Hyuga Hizashi gánh tội thay. Neji cũng không có mất đi phụ thân. Tại Hyuga Hizashi dạy bảo dưới. Neji lấy hộ vệ thân phận bảo hộ lấy muội muội của hắn Hinata. Về sau có Yamanaka Vie can thiệp. Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ đến để giải trừ. Neji địa vị cũng cùng Hinata ngang hàng. Từ đó Neji sớm đã thức tỉnh muội khống thuộc tính. Làm một cái muội khống. Neji vốn là đánh nhau thương muội muội của mình trong lòng còn có áy náy. Lại thêm Naruto biểu thị công khai chủ quyền phát biểu. Để Neji nội tâm càng phát bực bội. Neji lạnh hừ một tiếng. Hừ, ta cũng đã sớm muốn đánh ngươi. Ánh mắt hai người ở giữa không trung chạm vào nhau. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Thẳng đến Hinata bị khiêng đi. Naruto đi theo. Khụ khụ. Trận này thắng lợi là Hyuga Neji. Trận tiếp theo Konoha Rock Lee vs. Cát Nhẫn Gaara. Lý Hòa Gaara đồng thời đi đến trận. Kết đối lập chi ấn. Lee vừa vào sân. Converter. 11. Com nhìn trên đài gai thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Gai, tiểu tử này cùng trang phục của ngươi rất giống a. Asuma cười nói đến. Gai lắc đầu. Không chỉ là trang phục. Lee giống như ta cũng là chuyên tu thể thuật ninja. Với lại hắn ta sớm hơn cố gắng. Kurenai. Hồng. Nghe vậy hơi kinh ngạc. Giống như ngươi chuyên tu thể thuật. Tiểu tử này nhẫn thuật thiên phú cũng giống như ngươi kém. Gai nghiêm túc nói đến. Không, Ly hắn là hoàn toàn không có nhẫn thuật thiên phú. Muốn trở nên mạnh hơn chỉ có dựa vào thể thuật. Vậy bây giờ hắn, ta nghe nói đối thủ của hắn thế nhưng là làng cát Jinchuriki. Với lại giống như Naruto có thể sử dụng bộ phận vĩ thú lực lượng. Kurenai, Hồng. Có chút lo lắng nói đến. Không quan hệ, Ly cũng là rất mạnh. Kakashi đột nhiên hỏi. Gai, ngươi cảm thấy đệ tử của ngươi sẽ thắng. Gai lắc đầu. Ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định Ly nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chiến đấu như vậy cũng là Ly một mực đang mong đợi. Dạng này a, thật đúng là giống như ngươi đâu. Nói xong Kakashi đưa ánh mắt chuyển hướng sân quyết đấu. Lúc này Lý Hòa Gaara chiến đấu đã bắt đầu. Từ đối mặt Gaara thời điểm, Ly liền biết nói, đối thủ của mình rất mạnh. Cho nên ngay từ đầu Ly liền toàn lực đánh ra. Ly tốc độ thật nhanh. Nhanh đến Gaara không kịp khống chế hạt cắt hình thành hữu hiệu phòng ngự. Nhưng đang dần dần quen thuộc Ly tốc độ về sau. Gaara dứt khoát từ bỏ đối hạt cắt khống chế. Từ hạt cắt mình hình thành phòng ngự. Chính hắn thì là mượn Sukaku, nhất vĩ, bộ phận chakra, ngưng tụ ra hai cái cát chi nhãn. Gaara hạt cát bên trong ký túc mẫu thân hắn tinh thần lực cùng chakra. Không có khống chế của hắn hạt cát cũng có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Tại tăng thêm hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ly động tác. Gaara đã giải quyết tốt đẹp Ly tại phương diện tốc độ ưu thế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.